Chương 21, giết chết thượng nhẫn. Mở rộng cửa hưu môn sinh môn bắt môn độn giáp liền mở tam môn, trong nháy mắt đại lượng trả cờ dạ tràn đầy mù cụ rổ toàn thân cao thấp, trong lúc nhất thời thậm chí có một loại bừng tỉnh vô địch cảm giác. Bất quá mù cụ rổ tinh tường, loại cảm giác này chẳng qua là một loại ảo giác mà thôi, lực lượng đột nhiên tăng vọt lúc mang tới thân thể cảm quan bên trên không thể kịp thời thích ứng ảo giác. Nô, liền mở tam môn đã là hiện tại mức cực hạn, bắp thịt hơi có bị lôi kéo cảm giác đau đớn. Quả nhiên bắt môn độn giáp không hổ là bị liệt là cấm thuật, mặc dù là thân ta có đủ đặt thưa là huyết mạch, hiện tại cũng vô pháp mở ra đệ tứ môn. Bất quá, đã đủ rồi, thượng nhẫn cấp bậc trả cờ dạ, chật tăng tốc độ, đối chiến thế cục hoàn toàn xoay ngược lại nư a a cảm thụ lúc này lực lượng của chính mình. Mù cụ rồ không khỏi cảm thán bắt môn độn giáp cường hãn, lúc đầu đã thấy đấy trả cờ dạ, trực tiếp khôi phục cũng tiêu thăng đến thượng nhẫn cấp bậc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác tiểu quỷ này dường như trở nên mạnh mẽ? Đầu lĩnh thượng nhẫn nhìn mù cụ rổ khí thế đột nhiên tăng vọt, trong lòng mọc lên một loại dự cảm bất tường. Vừa rồi đánh cực kỳ thoải mái, sao hiện tại giờ đến phiên ta? Mù cụ rổ nhìn đầu lĩnh thượng nhẫn sâu kín nói rằng. Hai anh, chỉ biết nói mạnh miệng tiểu quỷ đầu lĩnh thượng nhẫn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mù cụ rổ thân ảnh đột nhiên từ trong tầm mắt của mình tiêu thất. Người đâu? Đầu lĩnh thượng nhẫn trong lòng nhất thời cả kinh. Cương quyền. Điệp kính chỉ một lúc, mù cụ rồ liền xuất hiện tại đầu lĩnh thượng nhận trước mặt, hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, chỉ là bằng vào mở ra bắt môn độn giáp lúc tốc độ, hung hăng một quyền nện ở đầu lĩnh thượng nhẫn bụng. Thình thịch thình thịch thình thịch, đầu lĩnh thượng nhận thân thể dường như bị mấy lần trọng kích một dạng, bước tiến không được lui về phía sau. Bất quá dù sao cũng là vân nhẫn, đồng dạng là thượng nhẫn, cường độ thân thể tuyệt đối là khác nhận thôn nỉ giả mấy lần. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đích dùng thân thể chống đỡ mù cụ rổ cương quyền được kính, nhưng cũng là bị đánh miệng đầy thổ huyết. Tiểu quỷ, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đầu lĩnh thượng nhẫn vẻ mặt kinh ngạc nhìn mù cụ rổ. Ngươi xà tờ chê tờ, không cần thiết biết điều này sự tình. Mù cụ rổ thản nhiên nói. Ghê tởm tiểu quỷ đầu lĩnh thượng nhẫn nắm thật chặt trong tay lôi thần chi kiếm, thân là thượng nhẫn, bị một tên tiểu quỷ như vậy khinh thị, làm sao có thể chịu được. Trực tiếp cơ đao hướng mù cụ rổ chém đi qua, bất quá tốc độ lại giảm xuống rất nhiều, hiển nhiên ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi mù cụ rổ một cái cương quyền, thân thể đã bị nghiêm trọng nội thương. Vùng vây dây chết mà thôi. Mù cụ rổ nhìn đánh út về phía mình đầu lĩnh thượng nhận khinh thường nói, vậy hãy để cho ngươi minh bạch, lúc này chúng ta giữa hai người trên lệch đã chỉ thấy mù cụ rổ rũ xuống trong tay phải xuất hiện một cái dạ xẻng gẳng. Mở ra bắt môn độn giáp sở thêm được tốc độ toàn lực bung ra. Di động với tốc độ cao bên trong mù cụ rổ bản thân liền mang theo to lớn động năng, trong tay phải dạ xẻn gẳng nặng nề đập vào đầu lĩnh thượng nhẫn hoành ngăn cản ở trước người lôi thần chi kiếm bên trên. Ha ha, cô nộ hạ tiểu quỷ, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi nhận thuật là không thể phá hư rơi lôi thần chi kiếm. Đầu lĩnh thượng nhẫn vẻ mặt liều lĩnh nói rằng, ngu xuẩn. Mù cụ rổ giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm đầu lĩnh thượng nhẫn. Đầu lĩnh thượng nhẫn không có phát hiện tại mù cụ rổ trong tay trái đồng dạng một cái dạ xẻn gẳng xuất hiện. Tuy là dạ xẻn gẳng lỏa cấp bậc nhẫn thuật, tiêu hao trả cờ dạ cự đại, thế nhưng hiện tại mù cụ rổ trả cờ dạ số lượng nhưng là đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, liên tục hai phát dạ xẻn gẳng vẫn là không có vấn đề. Chỉ một lúc, mù cụ rổ trong tay trái dạ xẻn gẳng hung hăng đánh phía đầu lĩnh thượng nhẫn bụng, lần này không có bất kỳ ngăn cản, dạ xẻn gẳng trực tiếp không có vào đầu lĩnh thượng nhẫn bụng. Làm sao có thể? Ngươi đầu lĩnh thượng nhẫn lời còn chưa nói hết, con mắt dường như tuôn ra tới một dạng, phun ra một ngụm máu tươi, dạ xẻn gẳng đã xoắn nát hắn ngũ tạng. Sau đó cả người tức thì bị dạ xẻn gẳng sở trệ mang tác dụng chậm, mang bay ra ngoài, nặng nề đụng ở một bên một cái đại thụ bên trên, sau đó từ từ tuột xuống, lôi thần chi kiếm cũng từ trong tay rơi xuống ở một bên. Hô đi lên trước kiểm tra rồi một phen, xác nhận đầu lĩnh thượng nhẫn không có có một tia khí tức. Mù cụ rồ lúc này mới giải trừ bắt môn độ giáp. Trong nháy mắt một cố dị thường cảm giác hể vải xâm nhập toàn thân, mù cụ rồ dường như cả người đều không thể động đậy, vẹn vẹn chỉ là dơ dơ lên cánh tay, cũng cảm giác cánh tay dường như bị xé nứt một dạng đau đớn. Làm rất tốt, ngoài ta ý liệu. Bất quá lần sau chú ý, chỉ có cắt đứt đầu lâu, mới có thể xác định địch nhân tử vong, nhận giới nhưng là có rất nhiều nhận thuật có thể để người ta rơi vào ngất cha nở dê tha y. Một cái lánh băng băng thanh âm từ mù cụ rổ phía sau vang lên, sợ mù cụ rổ lông tơ đều dựng lên. Người nào xoay người nhìn người tới, mù cụ rổ lại thở phào nhẹ nhõm nói, xạ cụ mò lao sư, là ngươi à, ngươi đã tới chậm, nếu là tới sớm một chút thì tốt rồi. Ai biết hạ tạc xạ cụ mò lại nói ra, ta sớm đã tới rồi, ở ngươi giết chết người thứ nhất tinh anh trung nhận thời điểm. A mù cụ rổ có chút ngây dại, sớm đã tới rồi, ngươi không sớm một chút ra đến giúp đỡ A, ta muốn đối với thực lực của ngươi có một chính xác ước định, mà chỉ có trong sinh tử chiến đấu mới có thể chuẩn xác nhất ước định ra ngươi lớn nhất thực lực, có thể đánh chết thượng nhẫn, thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi dự tính của ta. Còn có đang ở cuối cùng thực lực đột nhiên bạo tăng. Sử dụng phải là ngươi ở đây phong ấn chi thư bên trong chọn lựa thuật A đích sắc rất lợi hại, bất quá tác dụng phụ cũng là rất lớn, ngươi bây giờ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, vẹn vẹn chỉ cần một cái hạ nhẫn đều có thể đem ngươi giết chết. Phải nhớ kỹ, ở trên chiến trường, bất kỳ cái gì thời gian cũng có thể có địch nhân xuất hiện, cho nên loại này thuật không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể sử dụng, nếu không ngươi sẽ để cho mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Hạ tạc xạ cụ mò nhìn mù cụ rồ lạnh lùng nói. Đã biết, xạ cụ mò lao sư. Mù cụ rồ nghiêm túc hồi đáp, hoàn toàn chính xác cũng là như vậy. Hiện tại sức chiến đấu của mình cùng hạ tạc xạ cụ mò nói giống nhau tiếp cận về không. Hạ tạc xạ cụ mò đi tới trước, đem mù cụ rồ vác ở trên vai. Chỉ là một động tác này để mù cụ rồ đau mắng nhiếc, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Không ngờ tới bắt môn độn giáp tác dụng phụ cư nhiên mạnh như vậy. Lúc này mới vẹn vẹn mở tam môn mà thôi, nguyên tắc bên trong ly dường như mở ra tam môn rất tùy ý A mù cụ rổ nhưng không nghĩ, kịch tình bên trong trung nhẫn sát hạch lúc, ly nhưng là trải qua quanh năm suốt tháng đúc luyện, mở ngũ môn cũng trực tiếp là xương cốt toàn thân gân mạch nát hết. Mà mù cụ rổ lại đầy đánh đầy toán học tập bắt môn độn giáp còn chưa đủ để hai ngày, liền trực tiếp mở ra đến rồi cửa thứ ba, nếu như không phải mù cụ rổ người bị ắt thua là huyết mạch. Phỏng chừng tình huống hiện tại không thể so với trung nhận sát hoạch lúc ly tốt hơn bao nhiêu.